Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 168. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Cần cùng Tịch Lâm đều ở bổn giáo khảo thí, lại còn có ở cùng tầng, hai người cùng nhau tiến khu dạy học. Tách ra khi, Tịch Lâm cuối cùng còn vẻ mặt không yên tâm dặn dò nàng, mã vạch phải nhớ đến dán. Kiều Cần có một lần mô khảo, mã vạch quên dán, sau đó bị Lý Tường làm như kinh điển trường hợp, nghe nói ở không ít lớp đều đề cập. Biết rồi, nàng thật mạnh gật đầu. Hai người phân biệt vào bất đồng trường thi. Trận này khảo thí, đối với Kiều Cần tôi nói, không chỉ là 3 năm, nàng thi đậu văn cát một chung, cũng đã dùng một cái 3 năm. Khảo thí linh vang lên, trường thi nội im ắng. Kiều Cần từ bắt được bài thi kia một khắc bắt đầu, mỗi một phút đều ở toàn lực ứng phó. Tịch Lâm phòng học ở phía trước, Kiều Cần mỗi khảo xong một khoa, từ phòng học ra tới khi, hắn liền sẽ ở hành lang cuối chờ nàng. Mã vạch có hay không dán hảo? Hắn hỏi, dán hảo, Kiều Cần hơi hơi đề cao âm điệu. Vậy là tốt rồi, hắn sẽ không lại đề cập đệ nhị câu về khảo thí đề tài. Cùng nàng cùng nhau xuống thang lầu. Cơm trưa muốn ăn cái gì? Kiều Cần, lẩu niêu bún, Tịch Lâm, tam tiên khẩu vị, mấy ngày nay vẫn là muốn lấy thanh đạm ẩm thực là chủ. Ân, hai người đi cổng trường cách đó không xa kia ra bún cửa hàng. Trong lúc, Tịch Lâm tiếp cái điện thoại, hẳn là cha mẹ đánh tới. Kiều Cần không khỏi nghĩ đến, Kiều phụ cùng Kiều mẫu ở thi đại học trước không có cho nàng đánh một chiếc điện thoại. Kiều bà ngoại sợ quấy rầy nàng, sẽ ở buổi tối mới cho Kiều Cần gọi điện thoại. Kiều Cần dĩ vãng nhìn đến cha mẹ đón đưa học sinh, nàng sẽ hâm mộ, hiện tại lại không có gì cảm giác. Có chút đồ vật, không có chính là không có, nếu khăng khăng theo đuổi, kia chỉ biết khó xử chính mình, từ bỏ sau, có khác một phen thiên địa. Cái này khẩu vị bún cũng khá tốt ăn, Kiều Cần ở Tịch Lâm quải xong điện thoại sau nói, ăn cái tay đánh thịt viên, bình luận. Thịt chất tươi mới, Tịch Lâm thu hồi di động, cười cười, vừa muốn nói chuyện, nhìn đến phía trước người tới, đáy mắt hơi hơi lóe lóe. Kiều Cần đã nhận ra hắn không thích hợp, quay đầu lại xem, Lý Tường cùng vật lý tiểu lão đầu xuất hiện ở bún trong tiệm, Lý Tường còn cười nói. Các người hai cái khảo đến thế nào? Khá tốt, Tịch Lâm nói tiếp, Lý Tường nhìn đang ở ăn bún Kiều Cần, lại quay đầu nhìn về phía Tịch Lâm, ủng hộ nói. Cuối cùng thời khắc, muốn ổn định, lão sư, cùng nhau ngồi đi, Kiều Cần nhường ra vị trí. Không cần không cần, Lý Tường cự tuyệt, theo sau, hắn cùng cười đến hòa ái dễ gần vật lý lão sư hướng trong đi, lên lầu 2. Tịch Lâm cùng Kiều Cần hai mặt nhìn nhau, nàng dẫn đầu yên lặng cúi đầu, uống bún canh, hắn bắt lấy chiếc đũa tay thu thu. Linh, cuối cùng một khoa khảo thí kết thúc, thí sinh đình bút đáp lại. Kiều Cần thu thập đến chậm một chút, Tịch Lâm đã ở cửa chờ nàng, hắn ánh mắt vẫn luôn dừng ở nàng trên người. Lúc này đầy khảo thí, chung quy chung củ, không có xuất hiện bất ngờ tình huống. 3 năm tới, bọn họ ôn tập một lần lại một lần, soát một quyển lại một quyển bài tập, đều là học quá tri thức điểm, tổng kết quá đề hình. Ta cho rằng sẽ có thực kích động cảm giác, không nghĩ tới như vậy bình tĩnh. Kiều Cần đi ra ngoài, cười cùng Tịch Lâm nói. Hết thảy, thật giống như trần ai lạc định, Tịch Lâm lại biết, hắn không biểu hiện đến như vậy bình tĩnh. Thi đại học kết thúc lạp, phản lộ từ Kiều Cần phía sau đi ra, kéo tay nàng, cười hì hì nhìn về phía Tịch Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch học thần, ngươi chừng nào thì cùng Kiều Cần thổ lộ a, Kiều Cần. Nàng hận không thể che lại phản lộ miệng, phản lộ còn đang không ngừng nói. Ngươi không thổ lộ, vạn nhất người khác trước thổ lộ, Kiều Cần tiếp nhận rồi người khác, kia làm sao bây giờ? Nàng lời trong lời ngoài còn có xúi giục. Người đủ rồi a, Kiều Cần cấp phản lộ đưa mắt ra hiệu, xấu hổ nhìn về phía Tịch Lâm. Người đừng nghe nàng nói, mà Tịch Lâm không phủ nhận, còn trầm mặc. Khảo đến thế nào, Lý Tường nhìn mấy người, mở miệng hỏi. Ta cảm thấy ta có thể khảo ra sử thượng tốt nhất thành tích, lúc này đây thi đại học, giống như so bắt trước khảo đơn giản ai. Phản lộ ríu rít nói tiếp, các ngươi đâu, Lý Tường hỏi Kiều Cần cùng Tịch Lâm, còn hành. Hai người chăm miệng một lời nói, thực sự có ăn ý, nguyên lai học bá gian đều như vậy có ăn ý, Tô Viễn cũng đi tới, lời nói cỡ nào ý vị thâm trường. Tranh thủ khảo cái trạng nguyên, Lý Tường vỗ vỗ Tịch Lâm, lại nhìn về phía Kiều Cần. Ngươi phát huy ổn định nói, thành tích cũng sẽ thực không tồi, chúng ta chờ các ngươi hảo thành tích. Đến lúc đó, bọn họ tay trong tay tới cấp chủ nhiệm lớp báo tin vui. Phản Lộ cười ha ha, đừng nói bọn họ, ngươi cùng Tô Viễn, không yêu đương đi. Nếu là khảo đến không tốt, các ngươi, Lý Tường lời nói nhàn nhạt, lại thành công làm Phản Lộ cùng Tô Viễn hai người mặt đỏ lên. Lý Tường điểm đến mới thôi, ai không trải qua quá như vậy thanh xuân ngây thơ thời điểm. Khó được lại có thể quý, Kiều Cần cùng Tịch Lâm chi gian không khí có chút thay đổi vị, hai người hướng giáo ngoại đi. Thật vất vả khảo xong rồi, ta thỉnh ngươi ăn kem cây chúc mừng, đi sao? Tịch Lâm dẫn đầu mở miệng, dò hỏi Kiều Cần, nàng cảm thấy hết thảy thực bình tĩnh, không nghĩ tới, hắn nội tâm suy nghĩ cuồn cuộn. Ân, Kiều Cần nhẹ nhàng gật đầu, đi thôi. Hai người mới vừa đi ra vườn trường, phía trước đột nhiên xuất hiện một người, Tịch Lâm hoảng sợ, bản năng duỗi tay sau này, bảo vệ phía sau Kiều Cần. Nhi tử, thi đại học vui sướng, Tịch mẫu phùng đại thúc hoa tươi, cười đến so hoa đều sáng lạn, đem toàn bộ bó hoa hướng Tịch Lâm trong lòng ngực tắc. Tịch Lâm khóe miệng vừa kéo, Tịch phụ đi theo phía sau, mở miệng nói, cái gì vui sướng, nói sai rồi, nga, Tịch mẫu lại lần nữa cười nói. Chúc Tịch Lâm đồng học khảo ra hảo thành tích, không cần như vậy vất vả. Nàng vốn là cười, nói, nghẹn ngào lên, nhìn ngươi như vậy vất vả như vậy mệt, ta cái này trong lòng thật không dễ chịu, nhi tử a, mẹ. Tịch Lâm chạy nhanh ngăn lại nàng, sợ Tịch mẫu hiện trường biểu diễn nước mắt rơi như mưa, đem nàng kéo đến một bên. Chúng ta ở nhà cho ngươi chuẩn bị khánh công yến, Tịch mẫu thí sát khóe mắt, nói như vậy. Nhất định phải hào hào chúc mừng, mẹ, Tịch Lâm nhìn mắt phía sau Kiều Cần, vẻ mặt đau đầu. Hắn đều làm cho bọn họ không cần tới, này hai người vẫn là trộm tới, tưởng cho hắn kinh hỉ, kết quả không hù chết hắn. Tịch phụ cũng chú ý tới Kiều Cần, cái này cô nương vừa mới liền đứng ở Tịch Lâm phía sau, lớn lên trắng nõn sạch sẽ, nhìn văn tĩnh tiếu lệ. Đây là Kiều Cần, Tịch Lâm nói được nghiêm túc, hắn không có giới thiệu là đồng học. Mà là nói thẳng Kiều Cần tên, trong lời nói còn có điểm trịnh trọng. Thúc thúc hào, Kiều Cần thoải mái hào phóng chào hỏi. Các ngươi là cùng lớp đồng học sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch phụ cười hỏi, đối cái này tiểu cô nương ấn tượng còn khá tốt. Bất quá thần sắc vẫn luôn ở hai người chi gian lưu truyền, tựa hồ đã nhận ra cái gì. Ân, ta cùng Tịch Lâm là trước sau bàn. Kiều Cần trả lời, Tịch Lâm sợ Kiều Cần đi rồi. Vì thế liền đối hai người nói, ta cùng Kiều Cần còn có chuyện, các ngươi liền đi về trước. Kiều Cần nói, không quan hệ, nếu không ngươi trước cùng A Di thúc thúc trở về, chúng ta lần sau lại ước. Tịch Lâm đương nhiên không nghĩ, Tịch mẫu lại nhiệt tình vô cùng, còn muốn mời Kiều Cần đi nhà hắn ăn cơm, Kiều Cần tự nhiên sẽ không đi. Cuối cùng, kia căn kem cây không ăn thành, về đến nhà Tịch Lâm, Đường Kính lên lầu, vẻ mặt tâm sự. Yên lặng ở trong phòng không biết suy nghĩ cái gì. Hôm nay ăn cơm khi, Tịch mẫu nói, người thích cái kia tiểu cô nương. Nàng nguyên tưởng rằng cái này ít lời nhi từ sẽ thẹn thùng, sắc mặt thẹn thùng, không nghĩ tới Tịch Lâm không nói chuyện, trực tiếp liền cam chịu. Người nhà họ Tịch liếc nhau, ánh mắt toàn dừng ở Tịch Lâm trên người. Tịch Lâm vẫn là không nói chuyện, cầm chén từ từ ăn cơm, không rên một tiếng. Này nhưng đến không được, như vậy thích. Ngươi đổi tới nhân ra sao? Tịch mẫu lại hỏi, đứa con trai này từ nhỏ liền rất có chủ kiến, rất ít làm cho bọn họ nhọc lòng, cũng chưa bao giờ sẽ theo chân bọn họ thảo muốn cái gì đồ vật, càng sẽ không đối một kiện đồ vật biểu hiện ra cái gọi là thực thích. Khi còn nhỏ, bọn họ nói chơi trò chơi không tốt, hắn liền rốt cuộc chưa từng chơi, sau lại cảm thấy chơi ván trượt nguy hiểm, hắn liền không chơi. Tịch Lâm giống như rất ít đối một kiện đồ vật biểu hiện ra nhiệt tình yêu thương thích. Sở hữu đồ vật với hắn mà nói, có cũng đúng, không có cũng không cái gọi là. Thấy Tịch Lâm vẫn là không nói chuyện, Tịch phụ ho nhẹ hai tiếng hỏi. Ngày đó các ngươi chuẩn bị đi làm cái gì? Cho nàng mua kem cây. Tịch Lâm nói chuyện, Tịch phụ cùng Tịch mẫu hai mặt nhìn nhau, người trẻ tuổi tình yêu, bọn họ thật đúng là không hiểu. Tiểu nữ hài mới không thích ăn loại đồ vật này. Khó trách ngươi đuổi không kịp. Tịch mẫu nhìn hắn, không lưu tình chút nào đả kích. Tịch Lâm lúc này mới phân cho nàng một ánh mắt, tựa hồ chờ đợi nàng tiếp theo câu. Tiểu nữ hài đều thích hoa tươi châu báu, kem cây là cái gì? Tịch Mỗ tiếp tục nói, nói không chừng nhân gia cảm thấy ngươi keo kiệt keo kiệt. Tịch Lâm, Kiều Cần nói qua hắn keo kiệt. Tịch Mỗ thấy Tịch Lâm tiếp theo nghe nàng nói chuyện, nghiêm túc xuất khẩu. Ngươi quá qua loa, nếu muốn thổ lộ, nhất định phải chuẩn bị đầy đủ. Hơn nữa, các ngươi hiện tại mới vừa thi xong, còn không có xác định trúng tuyển trường học. Đi A Đại, Tịch Lâm đánh gãy nàng. Ta đọc tài chính, nàng học y, Tịch Mỗ. Hiện tại khảo thí còn không có ra kết quả. Tịch Lâm cúi đầu, tiếp tục ăn cơm, không nói tiếp. Hắn không muốn lại nói cái này đề tài, đã biết kết cục, yêu cầu biết cái gì kết quả. Kìa nàng thích ngươi sao? Tịch Mỗ hỏi ra chí mạng vấn đề. Tịch Lâm chiếc đũa dừng một chút, rũ mắt trầm mặc. Bọn họ chi gian, nói qua rất nhiều tương lai, đi cái gì trường học, đọc cái gì chuyên nghiệp, Kiều Cần có thích hay không hắn, không hỏi qua. Nàng có thích hay không ngươi, ngươi cũng không biết a. Vạn nhất không thích ngươi làm sao bây giờ? Tịch Mỗ nhược nhược nói, nhà mình nhi tử, là một đầu chui vào đi, bị thương làm sao bây giờ? Tịch Lâm buông chén đũa, đứng dậy lên lầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không nghĩ tới Kiều Cần không thích hắn, hắn sẽ làm sao? Huynh này sở hữu nhiệt tình, đại khái sẽ điên đi. Quảng cáo, cách chương.